Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 71, nhà họ Thi, gocchuyenaudio.com. Editor, may, thả tôi xuống, bị Thi vực ôm ở trong ngực Thẩm Tranh chỉ động một chút, lưng liền truyền đến từng trận đau đớn. Hít, cô hít ngược một ngụm lãnh khí, không động đậy được nữa. Cúi đầu nhìn sắc mặt không tốt của người phụ nữ ở trong ngực, ánh mắt Thi vực lạnh hẳn đi, trầm giọng hỏi. Bị thương rồi, Thẩm Tranh liếc nhìn anh một cái, không có. Giọng nói lạnh nhạt, không có một chút cảm xúc phập phồng. Thi vực nheo con ngươi sâu thẳm lại, à. Không có, người phụ nữ quật cường này, nếu không có bị thương, sẽ chịu ngoan ngoãn đợi ở trong lòng anh sao? Không có, chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, Thẩm Tranh đã bị anh dùng môi chặn kín môi, nụ hôn bá đạo, dũng mãnh hung hãn. Hình ảnh hạn chế này, khiến một đám thủ hạ hết hồn, nhanh chóng rời ánh mắt, nhìn nơi khác phân tán chú ý. Bọn họ có chút lo lắng, nếu không chú ý lộ vẻ mặt hâm mộ một chút, có thể sẽ bị cắt đứt hai chân, giết chết, phân thây, vứt cho chó ăn không? Thật sự là vừa suy nghĩ một chút liền run rẩy ra một thân mồ hôi lạnh. Hai tay Thẩm Tranh dùng sức chống ngực Thi vực muốn tránh đi xâm nhập cường thế này của anh. Nào ngờ, động tác như vậy lại chọc giận tới Thi vực, chỉ thấy lông mày anh siết chặt, khẽ cắn mạnh lên môi cô, lúc này mới buông cô ra. Thẩm Tranh nhìn anh chằm chằm, chịu đựng xúc động sắp sửa bùng nổ trong lòng lặng lẽ tặng anh ba chữ. Không phải người, nếu có cơ hội cô nhất định ngược chết thằng nhãi này. Ông chủ, nơi này xử lý như thế nào? Tôn Nham nhận được điện thoại chạy đến, đối mặt với hiện trường máu tanh này, anh biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, giống như đã sớm tập thành thói quen. Cậu xem rồi làm, Thi vực lạnh lùng quét anh ta một cái, trực tiếp ôm Thẩm Tranh đi đến bên cạnh xe, sau khi đặt cô đến trên ghế sau, mới quay đầu lại liếc nhìn Tôn Nham, mau chóng tra ra người sai khiến phía sau. Dạ, ông chủ, xe nhanh chóng chạy đi cuốn lên đầy bụi đất. Trong xe, nhìn Thẩm Tranh bên cạnh yên tĩnh đến kỳ quái, Thi vực dương môi, cười đến quyến rũ cực điểm. Thẩm Tranh đanh mặt, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái. Cô không phải không hiểu rõ tình huống hiện tại của mình, dù anh thả cô xuống xe thì cô cũng không thể tự đi trở về. Tốc độ xe nhanh hơn, chạy một đường như bay. Cuối cùng, dừng lại ở ngoài một tòa thành xa hoa lộng lẫy giống như cung vua ở trung tâm thành đô. Thẩm Tranh tinh mắt liếc nhìn ba chữ ngoài cửa lớn một cái. Nhà họ Thi, nhà, hồn nhạt, lại có thể thật sự mang cô về nhà gặp gia trưởng. Xe vừa dừng hẳn, Thẩm Tranh liền đưa tay đi mở cửa xe. Động tác Thi vực nhanh hơn cô một chút, không nói một lời trực tiếp lôi cô đến trong lòng ngực của mình. Sau đó, cường thế áp đảo, va chạm phần lưng, Thẩm Tranh đau đến không khỏi hừ lạnh một tiếng ưm. Cô tức giận đến cực điểm, giơ tay lên, bộp âm thanh vang lên. Trong dự kiến, Thi vực đã trúng một cái tát, âm thanh vang đến cực điểm, gương mặt tuấn tú nghiêng sang một bên, tơ máu tràn ra từ khóe miệng của anh. Tay thon dài nâng lên, dùng đầu ngón tay sờ nhẹ khóe môi, máu đỏ chói mắt nhiễm ra ở cạnh môi anh. Anh dương môi cười, mang theo ba phần tàn bạo hung hăng, cúi đầu ngậm chặt môi của cô, lại dùng sức khẽ cắn. Chút tanh mặn nhanh chóng lan tràn ở trong miệng Thẩm Tranh, kích thích thần kinh của cô và mỗi mạch máu tế bào toàn thân. Động một chút lại cắn người. Chết tiệt, gocchuyenaudio.com, không phải người đàn ông này là con chó nhưng cầm tinh con heo chứ? Bảo vệ phía trong tòa nhà thấy xe Thi vực ngừng ở bên ngoài rất lâu cũng không vào cửa, liền chiếu đèn pin ra nhìn. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn liền trực tiếp bị dọa sợ trở về. Đại thiếu gia ở cửa nhà nghịch xe chấn động, bộ dạng rất nghiêu bức. Vì không quấy rầy hai người trên xe, các nhân viên an ninh rất thức thời tắt đèn chiếu sáng bên ngoài tòa thành. Cách chương.